Xin chào cả nhà. Hôm nay trời nắng đẹp và Chan đã hồi sinh. Nói chung là mấy hôm vừa rồi thì thời tiết tương đối là âm u, cho nên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Chan. Một phần nguyên nhân quan trọng nữa là bởi vì các bạn rất ít nghe chuyện và ít bình luận tương tác với Chan, cho nên là thật sự Chan rất buồn đó. Hiện giờ thì Chan đã bắt tay vào edit những chương cuối của bộ truyện này. Kêu gọi hoài mà không có tác dụng, cho nên thôi thì tự sửa luôn vậy. Mặc dù là mới chỉ edit được có 3 trên tổng số 100 trang thôi, nhưng mà có lẽ là từ giờ đến lúc Chan thực hiện xong những tập cuối, những chương cuối cùng thì cũng sẽ hoàn thành phần edit chuyện này thôi. Vậy nên là mọi người cứ yên tâm nha. Giờ thì Chan sẽ tóm tắt lại một chút ở tập 32. Thiếu nữ ngây thơ lương thiện Tư Hằng Ngọc cứ như vậy đã chết đi, và thủ phạm là Tư Hằng Hương thì bị A Mạt đánh cho trọng thương, thế nhưng lại được Tư Lưu Phong, cũng chính là giáo chủ Thiên Lý Giáo, đánh cháo cứu đi. Âm mưu của Đức Vương Phủ thật sự là không nhỏ, và hai bên lúc này đã hoàn toàn trở mặt thành thù. A Mạt thì bị đại trưởng công chúa bắt đi, và nàng cũng là nữ tù nhân duy nhất không bị làm nhục cho đến chết, mà còn trở thành một loại chi kỷ của đại trưởng công chúa. Và hóa ra thì người xúi dục nàng ta hãm hại A Mạt chính là Hoàng hậu Nương Nương. Và qua lời kể của Nam Cung Cô Cô, đại cung nữ cận thân bên người Hoàng hậu Nương Nương, thì một phần chân tướng năm xưa đã được hé lộ. Vì sao mà Tĩnh Quốc Công đối xử với đích trưởng nữ như nàng lạnh nhạt như vậy, và vì sao Lam Đinh phu nhân bỏ mặc đứa con gái ruột suốt mười mấy năm không hề quan tâm, tình ý của hoàng tộc sẽ còn khiến cho lòng người nguội lạnh đến đâu nữa, thì mời các bạn nghe tiếp tập 33 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận, like, share chuyện và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Và nếu như các bạn có lòng ủng hộ cho Chan và kênh chuyện thì có thể donate cho Chan theo số tài khoản mà Chan đã dán ở mục miêu tả bên dưới nhé. Cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 125. Diệt trừ Lam Đại Nguyên Soái. Tây Lương Mạt nhướng mày ngạc nhiên, bỗng không nhịn được cười lạnh ra tiếng. Đây chính là thứ mà người hoàng gia gọi là tình ý sao? Vì quyền thế của mình, cuối cùng có thể hung hăng tổn thương người mình ái mộ, ép đối phương chấp nhận mình, ở cạnh mình, lẽ nào không hề cảm thấy nực cười? Cảm tình vì tư lợi như vậy, chẳng trách Lam Thị sẽ tự nguyện xuất gia, cũng không muốn ở bên hai gã đàn ông này. Một người chiếm lấy quyền lực tối cao, vì tư lợi tới cực điểm, một người lạnh lùng nghi kỵ, không có bản lĩnh bảo vệ thê tử, chỉ có thể chút hết bất mãn về thê tử và nam nhân khác lên người trẻ con. Dáng vẻ của Tây Lương Mạt khiến nàng cung cô sợ hãi. Nàng cầu xin nhìn Tây Lương Mạt. Quận chúa, nô tỳ biết hay không biết, nên nói hay không nên nói đều đã nói cho ngài rồi. Về phần lệnh bài gì đó, lúc hoàng hậu nương nương không được sủng ái, nô tỳ làm sao biết được nữa. Xin ngài rủ lòng từ bi tha cho nô tỳ đi. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, phát hiện nàng ta dường như thật không biết gì nữa, lúc này mới lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, Nam Cung Cô Cô, bản quận chúa thích những người thức thời như ngươi, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể trở lại bên cạnh hoàng hậu nương nương nữa. Nam Cung Cô Cô kinh hãi, thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Nửa đời nàng đã sống ở trong cung, nếu không ở trong cung, nàng thật sự không biết mình còn có thể lấy gì để sống. Khi đó hoàng hậu nương nương thấy nàng không có người nhà, sẽ không bị người uy hiếp và phản bội, mới bồi dưỡng nàng thành tâm phúc. Nay không có gia quyến ngoài cung, nàng lại lo một mình làm sao sống sót. Tây Lương Mạt thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thức thời, đại trưởng công chúa tự nhiên sẽ an bài tháng ngày tuổi già cho ngươi. Dứt lời, nàng không nhìn biểu cảm mờ mịt của Nam Cung Cô Cô, quay thẳng người bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Thái Bình đại trưởng công chúa ngồi trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng giam. Thì ra nàng không đi xa mà ngồi ở đây uống trà, đợi Tây Lương Mạt ra ngoài. Vừa thấy Tây Lương Mạt, Thái Bình đại trưởng công chúa mỉm cười, đưa cho nàng một chén trà thơm. Thế nào, hỏi được chuyện ngươi muốn hỏi rồi chứ? Tây Lương Mạt cũng không khách khí, nhận lấy nhấp một ngụm. Đúng thế, chỉ thật không ngờ trong đó lại dính dáng tới rất nhiều chuyện tiền triều.

mà cả Tư Thừa Kiền, con trai âu yếm của bà, đứa con trai bà dùng tiêu chuẩn thái tử tương lai để tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng bị Tây Lương Mạt hấp dẫn. Đây là cái gì? Nghiệp duyên ư? Hay là sự trả thù của Lam Linh? Bỗng nhiên, bà dừng một chút, nhìn về phía Lãnh Hương trầm giọng nói. Đi, đi tuyên lục tướng ra tiến cung. Lãnh Hương sửng sốt, có chút khó xử nói. Nương nương, ngài hẳn đã biết, nay về hạ cấm túc ngài, sao có thể... Gương mặt luôn dịu dàng hiền hòa của hoàng hậu xa sầm xuống. Bà ta lạnh nhạt nói, đúng vậy, là bản cung bị cấm túc. Không phải các ngươi bị cấm túc, không phải lục tướng gia bị cấm túc. Bản cung bảo ngươi đi, ngươi phải đi. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn phản kháng bản cung? Lãnh Hương hoảng hốt quỳ xuống. Không dám, nương nương, nô tỳ làm sao dám làm trái ý ngài. Vậy còn không mau đi đi. Vâng. Lãnh Hương lập tức lăn ra ngoài. Tây Lương Mạt không cách nào ngờ tới người đến đón mình lại là Tây Lương Tĩnh. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được lý do. Đây nhất định là ý của lão phu nhân. Chỉ có lão phu nhân mới có thể mưu tính sâu xa như thế. Đại muội muội. Tây Lương Tĩnh nhìn Tây Lương Mạt mặc một thân cung trang, dung mạo ngày càng xinh đẹp. Đột nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt. Ca ca, làm phiền ngươi đến một chuyến, vất vả rồi. Tây Lương Mạt trông thấy bộ dạng của hắn, cười nhẹ rồi xoay người lên kiệu. Khởi kiệu. Tây Lương Tĩnh vừa mới phản ứng lại, dương giọng hô. Khoan đã, một giọng nữ sắc nhọn ngắt lời hắn. Tây Lương Tĩnh nhìn về phía người tới, không khỏi nhíu mày. Đức Vương Phi, ngài còn có chuyện gì? Đức Vương Phi được nha hoàn của mình đỡ, cùng quản gia chậm chậm đi ra. Ánh mắt bà ta liếc qua cỗ kiệu, cuối cùng dừng trên mặt Tây Lương Mạt, bỗng nhiên lạnh lùng thốt. Bản Vương Phi hoài nghi, trong số những thứ các ngươi mang đi, có bảo bối gia truyền của bản Vương Phủ. Chương 127. Đều tự bảo trọng. Bảo bối gia truyền. Trong đôi mắt hẹp dài của Tây Lương Tĩnh bốc lên nét tàn khốc. Hắn nhìn về phía Đức Vương Phi lạnh nhạt nói. Vương Phi, ngài không khỏi quá coi thường phủ quốc công chúng ta rồi. Mặc kệ phủ quốc công nội đấu thế nào, bên ngoài bất cứ người nào của phủ quốc công đều đại diện cho cả phủ. Nói đi nói lại, khi Tây Lương Mạt mang theo đồ gia truyền của bọn họ, chẳng phải tương đương nói phủ quốc công trộn cắp ư? Tây Lương Mạn thì nhìn Đức Vương Phi không nói một lời. Coi thường, bản Vương Phi lúc trước đúng là quá coi thường vị đại tiểu thư phủ quốc công này của các ngươi. Tưởng nàng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lành, nào ngờ là một kẻ lòng tham không đáy, kiêu căng ngạo mạn, muốn trèo cành cao thì thôi, lại còn là sao chổi vào cửa nửa năm đã làm hại chúng ta, cửa nát nhà tan, chúng ta thật sự cung phụng không nổi. Đức Vương Phi cười lại nói. Đại quản gia bên cạnh bà ta cũng ngoài cười trong không cười, nói, đúng vậy, thiếu Vương Phi à, à không, Trình Mẫn quận chúa, phủ quốc công của ngài không ít đồ tốt, cần gì đến phút cuối cùng còn muốn chiếm của chúng ta, người biết chuyện thì nói ngài kiến thức hạn hẹp, người không biết còn tưởng quốc công gia và Lam đại phu nhân không biết giáo dưỡng đấy. Chung quanh giờ đã vây không ít người tới xem náo nhiệt, hôm nay là ngày Trình Mẫn quận chúa và Đức Tiểu Vương gia hòa ly. Thiếu Vương Phi vốn nên cúi đầu nhỏ giọng rời đi, nay chẳng những đem hết đồ cưới của mình đi, thùng lớn thùng nhỏ khiến người ta nhìn mà líu cả lưỡi. Ngay cả phủ quốc công cũng phái thế tử ra tự mình nghênh đón, thế này không giống hòa ly, ngược lại giống như áo gấm về quê. Giờ lại nghe thấy Đức Vương Phi nói như vậy, đương nhiên khiến dân chúng châu đầu ghé tai. Nghe nói vị quận chúa nương nương này đề xuất hòa ly trước, nghe ý tứ này có phải là quận chúa kia hồng hạnh xuất tường không? Chẳng lẽ còn mang đi cái gì của vương phủ người ta? Vậy thì tham quá rồi. Ấy chưa chắc, nhìn vị quận chúa này không giống người không có tiền. Ấy ai biết được, loại người bỏ chồng bỏ nhà thì cái gì mà chẳng làm được. Vô số tiếng thì thầm nói nhỏ như thủy triều ập tới, khiến sắc mặt Tây Lương Tĩnh lập tức trở nên xanh mét. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó xử. Tuy đại muội muội này không phải là người tốt, thậm chí có thể nói là người đã hại chết mẫu thân và muội muội ruột của hắn, nhưng tình hình này rõ ràng là Đức Vương Phi đang gây sự, cố ý oan uổng người khác. Đức Vương Phi. Một bàn tay mềm mại nho nhỏ bỗng chùm lên mu bàn tay hắn, giọng nói lạnh nhạt của Tây Lương Mạt vang lên phía sau. Đại ca ca, không cần tranh cãi. Giọng nói của nàng lành lạnh như nước chảy, chảy xuống tay Tây Lương Tĩnh, lại khiến hắn nhất thời cảm thấy có một ngọn lửa từ trong lòng bùng lên. Sau đó hắn thấy Tây Lương Mạt gật đầu, nghiêng người một bước tránh ra một vị trí cho Tây Lương Mạt tiến lên. Tây Lương Mạt nhìn Đức Vương Phi cười lãnh đạm, nàng không giải thích hay là biện bạch, chỉ nói, Đức Vương Phi, Ta vẫn nghĩ ngài là một người bình tĩnh, tào nhã, có trí tuệ. Vậy mà thời gian gần đây, đặc biệt là hôm nay, biểu hiện của ngài thật sự làm cho người ta thất vọng. Ngay cả loài thủ đoạn vu oan hãm hại không có trình độ này cũng lấy ra dùng. Thú vị lắm ư? Thất vọng? Đức Vương Phi sửng sốt, sau đó châm chọc nói. Từ này nên do bản Vương Phi nói mới đúng. Nhìn Tây Lương Mạt thân bại danh liệt, bà ta sẽ cảm thấy rất thú vị. Tây Lương Mạt hơi nhíu mày. Nếu ngài cảm thấy như vậy có thể khiến ngài thoải mái hơn thì cứ việc làm đi. Dứt lời, nàng quay người ngồi về trên kiệu. Đức Vương Phi căn bản không phải đến để xem nàng cầm thứ gọi là bảo bối gia truyền, chỉ muốn gây náo động, làm hỏng thanh danh của nàng mà thôi. Bà ta nghĩ làm vậy thì nàng sẽ sống không nổi à? Đúng là người phụ nữ nực cười còn không biết thức thời. Tây Lương Mạt khinh thường dây dưa với người hồ đồ ngu xuẩn thế này, tự nhiên sẽ có người giúp nàng hết giận. Nhìn Tây Lương Mạt tỏ vẻ không coi mình vào mắt, Đức Vương Phi trong lòng giận dữ. Hôm nay bà diễn trò này vì Tây Lương Mạt chẳng những hại chết Hàm Ngọc của bà, mà còn chính mồm đề xuất hòa ly, khiến vương phủ bọn họ trở thành trò cười trong kinh thành. Thời gian gần đây không biết giấu mặt đi nơi nào, mà càng làm càn hơn, đúng là đáng giận. Đức Vương Phi tức giận đến mức gương mặt mỹ lệ nhàn nhã phải vặn vẹo. Đả kích liên tiếp gần đây đã khiến Đức Vương Phi hoàn toàn mất đi trầm ổn lúc trước. Cộng thêm hôm nay Tây Lương Mạt chẳng những không phối hợp mà còn không chút che giấu khinh bỉ và trào phúng dưới đáy mắt, làm cho bà lập tức mất đi lý trí, nghiến răng nghiến lợi muốn tiến lên bóp chết Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, ả tiện nhân lẳng lơ lăng loàn, lúc trước bị bắt đi, sao lũ cường đạo không... Đức Vương Phi. Tây Lương Tĩnh nhăn mày, tiến lên muốn ngăn cản Đức Vương Phi. Mẫu Phi. Một tiếng quát sắc bén khác đồng thời vang lên với Tây Lương Tĩnh. Một bàn tay nam tử thon dài vươn tới cầm đầu vai Đức Vương Phi. Đức Vương Phi giật mình quay đầu nhìn lại. Phong Nhi. Tư Lưu Phong xa sầm mặt, kéo Đức Vương Phi tới phía sau mình, trực tiếp sai phái đại quản gia. Mấy ngày nay sức khỏe mẫu phi không tốt, dẫn người về trong phủ nghỉ ngơi đi. Vị quản gia tân tiền nhiệm này liếc nhìn tiểu vương gia nhà mình, nghĩ vương phủ này cuối cùng là do tiểu vương gia kế thừa. Nếu thật sự đắc tội tiểu vương gia, hắn tình nguyện để vương phi của trách một trận. Vâng. Quản gia lập tức nói với Đức Vương Phi. Vương Phi, tiểu vương gia nói đúng, ngài phải giữ gìn sức khỏe. Dứt lời, hắn cũng không chờ Đức Vương Phi đáp lại, lập tức nói với mấy nha hoàn bên cạnh Vương Phi. Mau, mời Vương Phi về trong phủ. Vài tiểu nha hoàn không dám nói nhiều, chỉ biết cung kính nói. Vương Phi. Đức Vương Phi có điểm không dám tin nhìn Tư Lưu Phong. Phong Nhi, con đang... Mẫu Phi là đang xả giận cho con mà. Tư Lưu Phong mất hết kiên nhẫn, hắn thật sự không có tâm trạng để giải thích với Đức Vương Phi, chỉ lạnh lùng liếc vài nha hoàn. Bạn vương phần phó các ngươi không nghe thấy à? Mấy tiểu nha hoàn lập tức tiến lên giữ chặt Đức Vương Phi. Đức Vương Phi nhìn Tư Lưu Phong trong lòng cực độ đè nén, cắn răng nhìn mấy người trong sân run rẩy nói. Tốt, tốt, bạn Vương Phi xem như nhìn rõ cả rồi. Dứt lời, bà ta ôm trán dậm chân một cái, được đại nha hoàn của mình đỡ vào trong phủ. Tây Lương Mạn nhìn Tư Lưu Phong, ánh mắt thản nhiên nói. Tiểu vương gia vẫn là người thông minh, ít nhất thông minh hơn Đức Vương Phi nhiều. Nếu ngài có thể luôn tỉnh táo thế này, đừng để cho Đức Vương Phi làm một số chuyện tổn hại tới thanh danh vương phủ, thì sau này Đức Vương Phủ trong tay ngài có thể tỏa sáng đấy. Sở dĩ nàng không so đo với Đức Vương Phi vì nể mặt bà ta là mẹ đẻ của Tư Hàm Ngọc. Nếu vị mẹ chồng trước này gây chuyện, nàng không ngại khiến cho bà ta chịu chút đau khổ. Ánh mắt Tư Lưu Phong dừng trên người cô gái trước mặt. Nàng trải một búi tóc cao, trên đầu chỉ cài một chuỗi hoàng ngọc nhỏ. Hai chiếc châm nghiêng nghiêng hai bên, không mang quá nhiều trang sức. Trên người là một bộ cung trang bó thắt lưng nhạt, màu thêu hoa đào, đai gấm làm nổi lên vòng eo mảnh mai của nàng. Trang phục chỉ như nữ tử quý tộc bình thường, xinh đẹp thanh thoát, giống như nàng chỉ đang ra ngoài dạo chơi mà thôi. Cảm xúc trong lòng Tư Lưu Phong cực phức tạp, đôi mắt lạnh lùng, thoáng qua nét ảm đạm. Đối với hắn mà nói, Tây Lương Mạt rời đi không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu lúc trước nàng không vì cứu Hàm Ngọc mà bại lộ thân phận, thì có lẽ cho đến cuối cùng thất bại thảm hại, hắn cũng chưa biết thì ra là người bên gối bán đứng mình. Mà Tây Lương Mạt sau khi bị vạch trần thân phận, chẳng những không chút áy náy và sợ hãi, ngược lại còn uy hiếp hắn. Hắn tự thấy mình không có điểm nào có lỗi với nàng, còn nàng thật sự là mỹ nhân rắn rết, nữ tử như vậy đáng phải chết. Nhưng mà ánh mắt Tư Lưu Phong xa xôi nhìn Tây Lương Mạt hồi lâu, cuối cùng hắn trầm giọng nói, mong quận chúa bảo trọng, tự giải quyết cho tốt. Gặp lại bản vương tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay với ngươi. Tây Lương Mạn nhìn hắn, lạnh nhạt nhẹ nhàng nói, tiểu vương gia cũng bảo trọng và tự giải quyết cho tốt đi. Những ngày này ta đã từng sợ ai, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Dứt lời, nàng buông rèm cửa kiệu xuống. Bạch Nhụy, Bạch Ngọc, Bạch Chân ba người cúi người với Tư Lưu Phong, sau đó đồng thanh nói, quận chúa hồi phủ, khởi kiệu. Tây Lương Tĩnh chỉ qua loa chắp tay với Tư Lưu Phong, sau đó xoay người lên ngựa, dẫn cỗ kiệu của Tây Lương Mạt và một hàng dài gia đình khiêng đồ cưới chậm rãi đi về phía đường lớn Trung Tước. Chưa được bao lâu, người của phủ Tĩnh Quốc Công càng lúc càng xa, Tư Lưu Phong cũng xoay người trở về Đức Vương Phủ không hề lưu luyến. Một đám đông xem náo nhiệt thấy cổng lớn Đức Vương Phủ kẽo kẹt khép lại, lại nhìn người phủ quốc công đã đi xa, liền đồng loạt than thầm một tiếng, không còn náo nhiệt để xem rồi, người người mất hứng giải tán. Trở lại phủ Tĩnh Quốc Công, Tây Lương Mạn không đi cưỡng ngách theo quy củ nữ nhi bị đuổi về nhà, mà công khai từ cửa chính vào phủ. Tuy lão phu nhân, Tĩnh Quốc Công và mấy vị thiếu gia, công tử trong nhà chưa từng xuất hiện, nhưng Lê Thị cũng dẫn một đám gia phó, phó tỳ chờ ở cửa để nghênh đón. Ngay cả Tây Lương Nguyệt cũng tới, nhìn có vẻ giống như đang vui vẻ chờ nữ nhi gả đi xa về nhà thăm hỏi. Đại tỷ tỷ, Tây Lương Nguyệt vừa thấy cỗ kiệu của Tây Lương Mạt dừng lại, bất chấp kiệu phu còn chưa đi, đã vội vội vàng vàng lên đón, chỉ chờ Tây Lương Mạt vừa ra khỏi kiệu đã quấn lấy. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như trăng sáng tràn đầy thần tượng của Tây Lương Nguyệt, có vẻ không có nửa phần giả bộ, không khỏi cười thầm. Cô con gái của Liễu Di Nương nuôi dạy đúng là đặc biệt, không biết nên nói con bé này lanh lợi hay là chỉ biết lợi dụng đây. Có điều Tây Lương Mạt cũng không phản cảm, trông thấy Tây Lương Nguyệt lại cảm thấy có điểm giống mình lúc trước, không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào tâm kế của chính mình, tìm được một nơi che chở, mong có thể sinh tồn trong chốn thâm môn đại trạch, thế lực và nhiều biến động này. Chỉ cần con bé vẫn ngoan ngoãn như thế, chỉ thấy rõ tình thế, nàng cũng không ngại giữ lại Tây Lương Nguyệt, người thế này tự có chỗ trọng dụng. Ngũ tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư hẳn đã mệt rồi, sáng sớm tiến cung rồi trở về Đức Vương Phủ thu dọn, người để cho đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút đã được không? Lê Thị trông thấy Tây Lương Nguyệt quấn quýt si mê cùng lấy lòng như vậy, đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường, nhưng trên mặt không chút nào hiện ra, chỉ ôn hòa cười nói. Tây Lương Nguyệt nghe vậy mới buông lỏng tay, mở to đôi mắt nói với Tây Lương Mạt như cực kỳ ngây thơ. Đại tỷ tỷ mau vào đi, Tam Thẩm Thẩm đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon nhé. Nguyệt Nhi nhìn thấy mà thèm cực kỳ. Tây Lương Mạt cười, làm phiền Thẩm Thẩm và muội muội. Dứt lời, nàng đuổi đám Bạch Chân, Bạch Ngọc và Bạch Mama, Hà Mama chuyển đồ đạc về Liên Trai. Ta đưa đại muội muội về Liên Trai. Tây Lương Tĩnh vẫn luôn yên lặng, bỗng nhiên mở miệng. Tây Lương Mạt có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn Tây Lương Tĩnh một cái, còn chưa nói gì thì Bạch Mama đã giành trước. Hôm nay thế tử gia cũng vất vả, phải nghỉ ngơi mới được, chỗ quận chúa đã có đám hạ nhân chúng ta. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Tĩnh sau đó đồng ý. Mama, ta và đại ca đã lâu không gặp, hẳn là đại ca có chút chuyện muốn dặn dò, các ngươi cứ tự thu dọn đồ đạc trước đi. Bạch Mama hơi lo lắng cảnh giác nhìn Tây Lương Tĩnh, còn muốn nói gì thì bị Hà Mama nhẹ nhàng kéo đi. Bà thoáng dừng, nuốt lời nói trong miệng xuống. Tây Lương Mạt chậm chậm đi trước, hướng về phía Liên Trai. Tây Lương Tĩnh im lặng theo phía sau. Hai muội muội đi trước, Bạch Nhụy chỉ theo hầu phía xa. Đi được nửa đường, Tây Lương Tĩnh mới mở miệng. Đại muội muội, ta tin hôm nay ngươi không lấy gì của Đức Vương Phủ. Lời này khiến Tây Lương Mạt ngẩn ra, có chút khó hiểu. Nhưng sau, nàng vẫn không kêu không định nói. Cảm ơn đại ca ca tin tưởng Mạt Nhi. Mạt Nhi còn chưa kiến thức hạn hẹp đến mức như vậy. Giữa hai người lại im bặt một lúc. Mắt nhìn thấy dáng hình Liên Trai đã thấp thoáng cách đó không xa, Tây Lương Tĩnh bỗng lại nói, đại muội muội, mẫu thân không trực tiếp chết trong tay ngươi phải không? Tây Lương Mạn dừng bước nhìn về phía Tây Lương Tĩnh, đột nhiên kỳ quái nói, đại ca, ngươi hỏi cái này vì hy vọng nghe được đáp án thế nào? Xem ra vị thế tử gia này quả nhiên không phải vật trong ao, chắc đã phát hiện chân tướng sự việc. Có điều vốn đã là như vậy, cái chết của Hàn Thị dù nhìn không có sơ hở, nhưng điểm đáng ngờ thì rất nhiều. Cho nên Tây Lương Tĩnh biết được chuyện gì, nàng tuyệt đối không kỳ quái. Ta từng thề với Đan Nhi và Tiên Nhi, sẽ có một ngày lấy đầu kẻ hại chết mẫu thân chúng ta để hiến tế mẫu thân. Ta hy vọng sau khi việc này chấm dứt, tất cả ân oán sẽ tan thành mây khói. Dứt lời, Tây Lương Tĩnh không chờ Tây Lương Mạt nói nữa, nhìn nàng một cái thật sâu, rồi xoay người bỏ đi. Tây Lương Mạt có chút giật mình, tiếp đó hơi nhăn mày, Vị thế tử gia này sao bỗng dưng nói những lời khó hiểu thế nhỉ? Nếu hắn đã biết mình là chủ mưu giết chết Hàn thị thì lời này còn có ý gì? Nhưng lúc đó Tây Lương Mạt không có nhiều tâm tư để cân nhắc lời nói của Tây Lương Tĩnh, bởi sau khi trở về Liên Trai, nàng còn phải phiền não vì một chuyện khác. Hồi bẩm quận chúa, gần đây Thiên Tuế gia đi đại doanh kinh đô ở Tây Sơn tuần tra một thời gian, cho nên nếu ngài có bất cứ tin tức gì muốn thông báo cho Thiên Tuế gia, cứ việc chuyển lời cho thủ hạ là được. Ngụy Lục vốn đang ngồi xổm chổng bốn vó lên bàn như con chó xồm, đang mong chờ Bạch Ngọc bóc quýt rút cho hắn, bỗng thấy Tây Lương Mạt tiến vào, lập tức nhảy xuống đất cung kính nói với nàng. Tây Lương Mạt sửng sốt, sau đó sắc mặt xa sầm xuống, xoay người đi vào phòng. Bạch Ngọc thấy thế nhăn mày nhìn về phía Ngụy Lục. Tiểu Lục tử, thế này là thế nào? Ngụy Lục cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì, vẻ mặt buồn bực. Ta cũng có biết đâu, hôm nay Mị Nhị tới đây truyền lời, ngay cả mặt mũi Thiên Tuế gia ta còn chưa gặp được nữa là. Bạch Ngụy cũng đi vào hơi sầu não nói. Tính từ vài ngày trước từ chỗ đại trưởng công chúa trở về, hình như Thiên Tuế gia không tới tìm đại tiểu thư nữa. Bạch Ngọc nghĩ nghĩ, xem tình hình này không phải cãi nhau đấy chứ. Ngụy Lục lắc đầu rất không đồng ý. Cái gì chứ, tu dưỡng tốt như Thiên Tuế gia chưa bao giờ cãi nhau với bất cứ kẻ nào hết. Làm sao có thể, tính tình Thiên Tuế gia nhà người thế kia. Bạch Ngụy không nhịn được lầu bầu, vị gia kia nói một câu đủ khiến người ta tức chết hoặc nghẹn chết. Không cãi nhau kết thù với người ta mới là lạ. Mị Thất không biết từ lúc nào nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc nhà xuống. Hắn khẳng định cách nói của Mị Lục, chỉ bổ sung một câu. Thiên Tuế gia không cãi nhau, bởi vì những kẻ dám cãi nhau với ngài đã thành đèn ra người hoặc đàn ra người gì đấy cả rồi. Quả là thủ tọa đại nhân Tư Lệ Giám tu dưỡng cực tốt, không biết cãi nhau với người. Vậy thì có chuyện gì chứ? Bạch Ngọc vẫn không nghĩ ra, nói đến đủ loại sở thích kỳ quái của Thiên Tuế gia, hắn thích nhất là bám theo quận chúa. Lúc trước ngay cả Lạc Dương còn đi theo, chứ đừng nói ban đêm thường xuyên lẻn tới quầy phòng của quận chúa. Chẳng có gì hết. Thiên Tuế gia hắn kinh nguyệt không đều, khí huyết không thông đấy thôi. Tây Lương Mạt bỗng lại sắc mảnh đi ra, lạnh như bằng cất tiếng. Kinh nguyệt không đều, khí huyết không thông. Bốn người trong phòng nhìn nhau không biết nên nói gì, đồng loạt cúi đầu ho khan. Tây Lương Mạn không chút thay đổi nói, đi đưa đồ nguyệt sự cho Thiên Tuế gia, miễn cho hắn làm vung vãi mấy thứ dơ bẩn kia, đang dừng khiến người ta nhìn mà chán ghét. Quận chúa, nói như thế, người muốn bị Hà Mama lải nhải một tháng đấy à? Bạch Ngọc mặt đỏ tai hồng, vội vội vàng vàng tiến lên giữ chặt Tây Lương Mạn. Nàng xem như đã nhìn ra, đôi này đúng là đang cãi nhau, nay tiểu thư định đi tìm Thiên Tuế gia hỏi tội. Nhưng tiểu thư vừa mới hồi phủ, lát nữa còn phải đi bái kiến lão phu nhân cùng quốc công gia, sao có thể đi ra ngoài? Hiện giờ người ngoài đang loan tin đồn vô sỉ về tiểu thư, không thể bị người ta dễ dàng nắm được nhược điểm. Nàng lập tức ra hiệu bằng mắt một cái cho Mị Lục. Mị Lục cùng Mị Thất cũng lập tức tới gần chắn trước mặt Tây Lương Mạt. Tiểu thư, Thiên Tuế gia nói ngài cứ ở yên đây, bệ hạ sẽ triệu kiến ngài, ngài không thể đi. Tây Lương Mạt nghiêm mặt tức giận nói, tránh ra. Bách Lý Thành này có ý gì? Ngày ấy dù nàng có hôn hắn một cái thì sao? Lẽ nào vì một cô nương như nàng không biết xấu hổ làm hắn bị thương, bị hắn chán ghét? Hay là vì nàng kiên quyết không cùng đường với hắn nên hắn tính cứ thế bỏ qua, tìm người khác chơi đùa? Cho dù như thế, nàng cũng muốn nghe chính miệng hắn nói. Nàng còn chưa nhàm chán đến mức nhất định phải dành làm đối thực cho một thái giám. Nàng không thích loại trạng thái này một chút nào hết. Khi Tây Lương Mạt chưa từng phát hiện, Bách Lý Thanh dường như đã dùng một phương pháp kỳ lạ, chậm rãi thẩm thấu vào trong cuộc sống của nàng. Điều này khiến nàng mờ mịt, cũng có chút không thích ứng, nhưng càng nhiều là một loại thói quen. Đang lúc giằng co, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bạch chân. Quận chúa, trong cung có chỉ, nghe nói là tuyên ngài tiến cung bầu bạn với đại trưởng công chúa. Chương 128. Lời hứa. Thánh chỉ đã hạ, đương nhiên không thể nào cò kéo mãi. Tây Lương Mạt thầm tức giận nhưng vẫn sai đám Hà Mama lập tức thu dọn hành lý cần thiết. Lão phu nhân và Tĩnh Quốc công phân biệt phái Lệ Cô Cô và Ninh An tới tặng chút lễ vật, không vì cháu gái con gái được sủng ái mà vội vàng thấy người sang mắt quàng làm họ. Như hầu hết người ta tưởng, lão phu nhân và quốc công gia thật bất công. Lúc trước nhị tiểu thư đã là tàn hoa bại liễu, dùng thủ đoạn để tiến cung, còn bị gả đi hách hách mà bọn họ vẫn yêu thương đến vậy. Ngay đại tiểu thư chỉ tự đề nghị hòa ly mà thôi, vậy mà không hỏi lấy một tiếng. Bạch Nhị rất bất mãn, căm giận nói. Tây Lương Mạt xoay bạch chân đi nhận lễ, đồng thời đáp lễ, rồi mới từ từ nói.

Thấy sát khí và tức giận dưới đáy mắt Thái Bình đại trưởng công chúa dần lui đi, Tây Lương Mạc mới lại vỗ vỗ tay nàng, sau đó chậm chậm tiến lên. Đầu tiên là nhìn Hàn Quý Phi căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi, rồi cười như có như không nói: "Quý Phi nương nương, nếu cậy mạnh đổi lấy rơi đầu, Hương Tiêu Ngọc vẫn là điều ngươi muốn, thì mời tiếp tục nói chuyện như thế, ta sẽ không ngăn cản công chúa điện hạ nữa." Hàn Quý Phi bị Tây Lương Mạc chọc cho một câu, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hung hăng lườm nàng một cái rồi xoay người ngồi xuống. Một hồi máu tanh bị Tây Lương Mạc bà hòa vài câu đã hóa giải sạch, khiến cho hoàng hậu có vẻ tiếc nuối và bực bội, nhưng bà ta vẫn khống chế được cảm xúc của mình rất tốt, nhìn Tây Lương Mạc lạnh lùng lên tiếng: "Trinh Mẫn quận chúa, ngươi có gì muốn nói không?" Hết chương 130, hết tập 33, khóa giải. Hiện giờ thì mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm cũng đang rất là ồn ào, vậy nên là Trang sẽ ngừng lại đây ở đây nha cả nhà. Và vụ án đẩy Vĩnh Phúc công chúa xuống nước này là như thế nào? Và hoàng hậu thì có thành công trong việc gắn ghép tội trạng cho Tây Lương Mạt hay không? Thì các bạn đón nghe tập 34 sẽ rõ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.